Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 42, Khương Tòng. Góc truyện audio.com. Đảo không phải Tần Trầm tưởng sốc lên chăn đối ngủ rồi Hứa Giản làm chút cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng giúp Hứa Giản cái chăn. Có lẽ là bởi vì lạnh. Hứa Giản đem chăn ôm chặt muốn chết. Tần Trầm xả vài cái mới đem chăn từ trong lòng ngực hắn túm ra một cái rác. Hứa Giản hình như có sở cảm nhíu mày. Nhắm hai mắt nhỏ giọng không biết dầm gì một câu cái gì lại xoay người tiếp tục ngủ. Ở Hứa Giản xoay người thời điểm, Tần Trầm một lòng đều nhắc tới cổ họng, liền sợ hắn đột nhiên trợn mắt, cứ việc hắn hành sự lỗi lạc, vì Hứa Giản cái chăn là hảo tâm, liền tính bị đối phương phát hiện cũng không có gì. Nhưng hắn kịp thời mặc danh chột dạ, thấy Hứa Giản không có chuyển tỉnh dấu hiệu, Tần Trầm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh đem thật vất vả tranh thủ tới chăn hướng trên người hắn cái. Ngủ trước trên sofa là một cái tiểu nồi mụt, một giấc ngủ tỉnh tiểu nồi mụt biến trống to bao. Cái hảo sau cho người ta dịch dịch góc chăn, Tần Trầm nhìn lướt qua Hứa Giản trên đầu một đoàn tóc rối. Cuối cùng xoay người hồi trên giường, nằm xuống thời điểm sợ Hứa Giản lại đá chăn, Tần Trầm còn cố ý đem điều hòa độ ấm điều cao mấy độ. Đóng đèn bàn sau, Tần Trầm lại lần nữa nhìn chằm chằm trần nhà phóng không chính mình. Sữa bò thể trọng càng ngày càng tăng, nhưng Hứa Giản nhưng thật ra còn cùng thượng một lần gặp mặt giống nhau gầy. Chỉ béo miêu không mập người, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ phía trước ăn ngon thật sự đều uy miêu trong bụng đi? Hứa Giản liền một chút cũng chưa hấp thu đến, kia cũng quá ngu ngốc đi. Chờ Tần Trầm lại lần nữa chuyển tỉnh khi, Hứa Giản đã mặc chỉnh tề đứng ở mép giường. Thấy Tần Trầm tỉnh, Hứa Giản hai mắt sáng ngời. Không đợi đối phương ánh mắt ngắm nhìn liền hưng phấn mở miệng. Tần tiên sinh, ta biến trở về người. Hứa Giản cao hứng không chỉ có là hắn rốt cuộc lại biến trở về người. Mà là hắn lần này biến trở về tới thế nhưng không có cảm giác được nhiều khó chịu. Một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình biến người. Hơn nữa hắn tỉnh lại thời điểm chăn cũng hảo hảo mà khóa lại trên người. Cũng không có đá chăn. Tần Trầm trong mắt chuyển động, nhìn vẻ mặt hưng phấn Hứa Giản hai giây. Sau đó đứng dậy gật đầu. Ân, ta biết ngươi biến trở về người. Ngươi chăn vẫn là ta cái đâu. Tần Trầm biểu hiện quá mức bình tĩnh. Đảo có vẻ Hứa Giản đại kinh tiểu quái. Hắn ngẩn người sau ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình cái ót. Đối với Tần Trầm cười ngây ngô, Tần Trầm đứng dậy đi rửa mặt, Hứa Giản kéo kéo chính mình trên người quần áo, giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn phía sau. Mở miệng nói, cảm ơn ngươi quần áo, ta xuyên sau sẽ rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Bất quá quần lót liền tính, Hứa Giản yên lặng ở trong lòng bổ sung. Nghe xong Hứa Giản nói, Tần Trầm cũng không biết nghĩ tới cái gì, cực nhẹ cười một chút, nói, chờ ngươi biến trở về miêu sau ta còn làm ngươi giặt quần áo. Hiệp hội bảo hộ động vật nên tìm ta phiền toái. Hứa Giản nghe vậy tưởng tượng, cũng là Nga, hắn chỉ có biến miêu mới không cần mặc quần áo, mà lúc ấy hắn căn bản vô pháp giặt quần áo, tổng không thể dùng bốn chân tẩy. Cũng không đủ trình độ máy giặt, người chừng nào thì tỉnh. Tần Trầm một bên nặn kem đánh răng, một bên xem trong gương mặt Hứa Giản, hỏi, nơi này có tân kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng khăn lông. Người dùng sao? Tần Trầm cấp Hứa Giản mua quá miêu mễ chuyên dụng tiểu bàn chải đánh răng. Nhưng biết Hứa Giản sẽ biến người sau, hắn lại kêu tiểu nam mua hai bộ tân đồ dùng tẩy rửa bị. Hắn lo lắng Hứa Giản không nhìn thấy tân bàn chải đánh răng. Vẫn là dùng phía trước sữa bò dùng tiểu bàn chải đánh răng. Hứa Giản gật đầu, dùng, cũng không tỉnh bao lâu. Hắn tỉnh lại sau phản ứng đầu tiên chính là tìm quần áo xuyên. Sau đó liền thẳng đến buồng vệ sinh rửa mặt, chờ hắn thu thập đến không sai biệt lắm. Tần Trầm cũng vừa vặn tỉnh. Tần Trầm nghe xong gật gật đầu không nói chuyện. Nhắm hai mắt bắt đầu rửa mặt, Hứa Giản liền thối lui đến khung cửa biên nhìn chằm chằm hắn xem. Không thể không nói, Tần Trầm dài quá một chương làm hắn người nam nhân này đều hâm mộ mạt. Hình dáng rõ ràng, cũng sẽ không có vẻ quá lãnh ngạnh quá không bất cận nhân tình. Dùng Hứa Giản gương mặt này đối Tần Trầm, Hứa Giản rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút biệt nữ. Tần Trầm không nói lời nào hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đơn giản chính mình ngồi vào trên sofa, mở ra tivi dùng tivi bối cảnh âm giảm bớt xấu hổ. Nghe bên ngoài truyền đến tivi thanh, Tần Trầm không tiếng động cười cười. Tần Trầm theo thường lệ làm tiểu nam mang theo xong phân bữa sáng đi lên. Ở Tần Trầm phòng thấy Hứa Giản sau, tiểu nam đầu tiên là chớp chớp mắt, theo sau quen thuộc mà cười chào hỏi. Hứa ca ngươi lại tới nữa à, thân thể hảo điểm sao? Tiểu nam còn nhớ rõ thượng một lần gặp mặt Hứa Giản bị Tần Trầm đỡ rời đi sự tình. Đến nỗi vì cái gì hôm nay Hứa Giản trên người xuyên lại là Tần Trầm quần áo? Vì cái gì lại là sáng sớm xuất hiện ở Tần Trầm phòng? Tiểu nam sáng suốt không có mở miệng hỏi, hết thảy chỉ đương chính mình mắt mù không nhìn thấy. Cùng tiểu nam ở chung so cùng Tần Trầm ở chung nhẹ nhàng đến nhiều. Hứa Giản cũng đi theo cười cười, ân, đã không có việc gì. Tiểu nam đã ăn qua, nàng đem hộp cơm đặt ở trên bàn, lấy tay chống cằm nhìn xem cái này nhìn một cái kia. Cuối cùng nàng ánh mắt đặt ở Hứa Giản trên người, hỏi, Hứa ca ngươi hôm nay còn đi theo chúng ta đi phim trường sao? Trong lòng nhớ thương Hà gia sự, Hứa Giản nghe vậy dương mắt nhìn về phía Tần Trầm, không tiếng động dò hỏi, ta có thể đi sao? Người biểu tình so miêu hảo lý giải nhiều. Tần Trầm chuẩn xác tiếp thu đến Hứa Giản tin tức, bình tĩnh mở miệng, người nếu muốn đi liền đi. Hứa Giản cong mắt cười, quay đầu xem tiểu nam, đi. Tiểu nam liền lẳng lặng mà nhìn hai người, mắt đi mày lại. Nghĩ thầm, liền đi chỗ nào đều phải báo bị một chút trưng cầu Trầm ca ý kiến. Này ân ái tu đến, sách, quả thực không mắt thấy. Thân là độc thân Uông tiểu nam quyết định vẫn là không tự ngược. Không hề xem bọn họ hai người, chuẩn bị xem tivi tống cổ thời gian. Kết quả tiểu nam tập trung nhìn vào. Liền thấy tivi thượng phóng thế nhưng là vô cùng sung sướng mèo và chuột. Tiểu nam tâm tình phức tạp, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng thích xem cái này. Ấu chỉ, chờ Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người thu thập xong chuẩn bị ra cửa khi. Tiểu nam nhìn Tần Trầm, cảm thấy trên người hắn thiếu một thứ đồ vật, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi rốt cuộc là thiếu cái gì. Ánh mắt vòng quanh Tần Trầm xoay hai vòng sau, tiểu nam một phách chán, rốt cuộc nhớ tới thiếu cái gì, nàng trừng lớn đôi mắt hỏi Tần Trầm, Trầm ca, sữa bò chạy đi đâu, dĩ vãng ra cửa khi, Tần Trầm trong lòng ngực đều ôm mèo trắng, mà hôm nay tiểu nam liền căn miêu mau cũng chưa thấy. Nghe xong tiểu nam vấn đề, Hứa Giản ở trong lòng hồi, ta ở ngươi bên cạnh. Bất động thanh sắc mà nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Tần Trầm bình tĩnh mà mở miệng, bị bằng hữu tiếp đi rồi. Tiểu nam ngoài ý muốn, lại bị lần trước cái kia bằng hữu tiếp đi rồi. Ân, Tần Trầm gật đầu, ta kia bằng hữu cũng rất thích miêu. Tối hôm qua gọi điện thoại một hai phải tới hút miêu. Ta đồng ý sau đại buổi tối chạy tới tiếp đi rồi. Biên đi tiểu nam biên tò mò hỏi. Trầm ca ngươi cái này bằng hữu cũng cùng ngươi giống nhau là mao nhung khống sao? Tần Trầm, không phải, hắn chỉ là miêu khống, lại tư chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, sẽ không dưỡng miêu, chỉ có thường xuyên mượn nhân ra miêu đã ghiền mà thôi. Tần Trầm đối đáp trôi chảy, nói được có cái mũi có mắt, đừng nói tiểu nam tin, liền Hứa Giản đều thiếu chút nữa tin. Nếu không phải hắn bản nhân chính là kia chỉ miêu nói. Mà đơn thuần tiểu nam đối nàng Trầm ca nói tin tưởng không nghi ngờ. Mắt hàm đồng tình, Trầm ca ngươi kia bằng hữu cũng quá đáng thương đi. Hứa Giản, chấm chấm, nghe Tần Trầm miêu tả là có điểm thàm. Hứa Giản là thục gương mặt, Phan Mẫn lại lần nữa nhìn thấy hắn chỉ là nhướng mày. Khách khí gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Phan Mẫn tuy rằng là Tần Trầm biểu tỷ kiêm người đại diện. nhưng trừ bỏ Tần Trầm công tác cùng Luyến Ái vấn đề ở ngoài. Còn lại nàng luôn luôn sẽ không hỏi nhiều, Tần Trầm muốn giao cái dạng gì bằng hữu là hắn tự do. Nàng không có quyền can thiệp, Phan Mẫn rất bận, tuy rằng đi theo Tần Trầm tiến tổ, nhưng nàng không thể giống Tần Trầm giống nhau liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Nàng đã muốn quan tâm Tần Trầm ở đoàn phim tình huống, lại phải chú ý trên mạng các loại hướng đi, còn muốn cùng các đại nhãn hiệu thương cùng đạo diễn tiếp xúc. Cho nên Phan Mẫn 3 ngày 2 đầu liền phải ly tổ, bay đi các nơi nói công tác, cũng không phải thời thời khắc khắc đều thủ Tần Trầm, chụp hành trình bài đến so Tần Trầm còn mãn. Đến nỗi Hứa Giản, thấy Phan Mẫn tự nhiên là quy quy củ củ hỏi hào, biến thành người sau liền không thể giống miêu giống nhau hạt đi dạo. Hứa Giản cùng Tiểu Nam đứng chung một chỗ, ánh mắt lại ở siêu tầm toàn trường. Hắn tưởng ở đông đảo người mặt chung tìm được Hà Gia. Hứa Giản nghe lén đại kế cũng không có thành công thực hành. Gần nhất mấy ngày Hà Gia đi phó đạo diễn mang đội B tổ quay chụp. Cùng Tần Trầm đều không ở một cái lều. Hắn không gặp gỡ, Hứa Giản không biết Hà Gia quay chụp tiến độ an bài. Cũng không biết hôm nay Hà Gia sẽ cùng cái nào tổ. Cho nên chỉ có thể chạm vào vận khí. Hy vọng mèo mù có thể gặp phải chết chuột, mà bên kia, đang ở hóa trang Hà Gia nhìn trong gương mặt chính mình. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thừa dịp chuyên viên trang điểm đổi hóa trang công tác không đương. Hà Gia quay đầu xem chính mình người đại diện Khánh Ca. Khánh Ca, ta hôm nay buổi sáng lên đến bây giờ, mí mắt vẫn luôn nhảy, lòng ta có điểm hoàng. Khánh Ca đang ở di động thượng đấu địa chủ, nghe xong Hà Gia lược lo lắng nói phía sau cũng không nâng hỏi. Mắt trái nhảy vẫn là mắt phải nhảy. Hà Gia, mắt trái, Khánh Ca, tả nhảy tài hữu nhảy tai. Người mắt trái nhảy thuyết minh có chuyện tốt muốn đã xảy ra. Người hẳn là cao hứng. Hà Gia nghe vậy nhíu nhíu mày. Phải không, hắn như thế nào nhớ rõ là tả nhảy tai. Thua một phen bài. Khánh Ca thấp giọng mắng một tiếng nương, sau đó xem giữa mày đều là lo lắng Hà Gia, nói, người người liền ở đoàn phim, một không điếu uy áp nhị không chụp đánh diễn xe diễn. Nơi nào sẽ có cái gì tai, đừng nghĩ nhiều, chuyên viên trang điểm cũng cười mở miệng, mí mắt nhảy chỉ là thần kinh phản ứng, cái gì tai a tài đều là lấy trước các lão nhân thuận miệng nói. Không có một chút khoa học căn cứ. Nghe một chút thì tốt rồi, đừng thật sự, hiện tại phải tin tưởng khoa học, thấy Khánh Ca cùng chuyên viên trang điểm đều nói như vậy. Hà Gia trong lòng hơi chút yên tâm một chút, hóa hảo trang đổi hảo quần áo mới vừa đi ra phòng hóa trang. Hà Gia liền nghe thấy có người ở kêu tên của hắn. Thanh âm quen thuộc, là phía trước cùng hắn cùng nhau ăn cơm Lý Trình. Hà Gia theo bản năng xoay người. Ánh mắt hướng phía sau đảo qua, theo sau cả người như bị sét đánh giống nhau cương tại chỗ. Lý Trình cũng đến gần, giơ tay ở Hà Gia trước mắt quơ quơ, không cởi bỏ khẩu, tưởng cái gì đâu như vậy nhập thân. Hà Gia tự nhiên không phải thấy Lý Trình có lớn như vậy phản ứng, mà là thấy cách đó không xa cùng Tiểu Nam đứng chung một chỗ Hứa Giản. Phim trường người nhiều như vậy. Nhưng mà Hà Gia liếc mắt một cái quét tới liền nhìn thấy Hứa Giản. Mà Hứa Giản nghe được Lý Trình kêu Hà Gia tên, cũng tìm theo tiếng vọng lại đây. Thẳng tắp mà đối tượng Hà Gia khiếp sợ chung lại mang điểm phẫn nộ ánh mắt. Thấy Hà Gia này phản ứng, Hứa Giản trong lòng dùng mình. Hà Gia thấy chính mình là này phó biểu tình, nếu là nói nơi này không điểm nội tình, đánh chết Hà Gia Hứa Giản đều sẽ không tin tưởng. Nếu ánh mắt đối thượng, Hứa Giản xa xa mà hướng Hà Gia cười cười, nhấc chân vừa mới chuẩn bị chiều hắn đi, lại bị Tiểu Nam kéo lại cánh tay. Tiểu Nam lôi kéo Hứa Giản hướng tương phản địa phương đi. Hai mắt mạo tinh quang, bọn họ nói Trầm Ca đổi hảo phim mới phục, Hứa Ca chúng ta mau đi xem. Hứa Giản bị Tiểu Nam kéo đi xa, trơ mắt xem chính mình ly Hà Gia càng ngày càng xa. Trong lòng này cấp A ta lại chưa nói muốn đi xem Tần Trầm. ngươi kéo ta làm cái gì? Ngươi muốn nhìn chính ngươi đi xem a, trong lòng nghĩ như vậy. Hứa Giản thân thể nhưng thật ra thực thành thật mà đi theo Tiểu Nam đi rồi. Nên mại chân một bước cũng chưa thiếu. Tính, xem phía trước Hà gia cùng kia Khánh ca kia kiêng kỵ mạc thâm bộ dáng. Liền tính hắn trực tiếp hỏi đối phương khẳng định cũng sẽ không nhận. Việc này cấp không được, còn không bằng đi trước nhìn xem tần trầm tân tạo hình, sẽ là cái dạng gì? Hứa Giản không phủ nhận chính mình trong lòng kỳ thật cũng khá tò mò. Hà gia nhìn Hứa Giản cùng Tiểu Nam đi rồi, mà Lý Trinh theo hắn ánh mắt cũng thấy Hứa Giản. Lý Trinh hỏi, người cũng chú ý tới người kia. Nghe xong hắn nói, Hà gia bừng tỉnh hoàn hồn, thu hồi tầm mắt xem Lý Trinh. Cái gì? Lý Trinh cho rằng hắn là giả bộ hồ đồ, cười cười nói, chính là vừa rồi cùng Tần Trầm trợ lý ở bên nhau nam nhân kia. Hà gia sửng sốt, hỏi, người nhận thức hắn? Không quen biết. Lý Trinh lắc đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, bất quá ta nghe những người khác thảo luận nói hắn là Nhạc Ngu chuẩn bị thêm tân nhân. Gọi là gì? Hứa Giản, nghe nói lần này chính là bị Tần Trầm mang ra tới nhận mặt. Khả năng muốn mượn Tần Trầm ảnh đế danh hào giúp hắn lăng xê một đợt đi. Cũng không biết có phải hay không tên này. Hà gia trong lòng run lên, tin tức là thật sao? Hắn phía trước tệ nhất phỏng đoán thế nhưng trở thành sự thật. Không nghĩ tới Hứa Giản thật sự muốn ký hợp đồng Nhạc Ngu. Lý Trinh nghe vậy nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, không xác định, ta cũng là từ người khác nơi đó nghe tới. Bất quá ngươi xem hắn kia diện mạo, nếu là ký Nhạc Ngu ta một chút cũng ngoài ý muốn. Muốn nói hắn là tổ người, ta mới có thể kinh ngạc. Mọi người đều biết, Nhạc Ngu cái này công ty thêm người, trước xem năng lực lại xem diện mạo, nếu là diện mạo đặc biệt xuất chúng, đệ nhất hạng đều có thể xét phóng khoáng. Rốt cuộc hiện giờ là cái xem mặt xã hội, huống chi là ở nhan giá trị chính là hết thảy giới giải trí. Không chú ý Hà gia đã trầm hạ tới sắc mặt, Lý Trình lầm bầm lầu bầu bổ sung, nếu là hắn thật ký Nhạc Ngu, công ty lại tập điểm tiên phùng, hẳn là thực mau là có thể hồng đi. Cũng không biết Lý Trình câu nào lời nói kích thích đến Hà gia. Hắn cắn chặt sau răng cấm, rũ tại bên người tay bắt lấy quần, tay dùng sức đến đốt ngón tay trở nên trắng đều không tự biết. Hắn liền nói vì cái gì sáng sớm liền mí mắt nhảy. Nguyên lai là bởi vì Hứa Giản. Hà gia sắc mặt thật không đẹp, Lý Trình hậu chi hậu giác đã nhận ra, nghi hoặc không cởi bỏ khẩu. Hà gia ngươi làm sao vậy? Như ở trong mộng mới tỉnh buông lỏng tay. Hà gia bình tĩnh nhìn hai mắt vừa rồi Hứa Giản rời đi phương hướng. Theo sau buông ra dùng sức quá độ sau, đột nhiên cười, đối Lý Trình nói, nga, người không biết, Hứa Giản cũng không phải là cái gì tân nhân. Hắn trước kia chính là chúng ta công ty, chỉ là chúng ta công ty không dưỡng người rảnh rỗi. Hắn lại vẫn luôn không hỏa, đem Hứa Giản phía trước sự tình thêm mắm thêm muối mà cùng Lý Trình nói sau. Hà gia trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Nhìn vẻ mặt thì ra là thế, Lý Trình. Hắn cười cười nói, bất quá Hứa Giản chưa nói. Phỏng chừng cũng là không nghĩ để cho người khác biết hắn trước kia là đắc cổ nghệ sĩ. Ta chỉ cùng ngươi nói, Lý ca cần phải bảo mật a. Hà gia dứt lời sau, hai người nhìn nhau cười, đều từ đối phương trong mắt đọc ra ta hiểu ý tứ. Hà gia biết. Không ra nửa ngày Hứa Giản cái này tân nhân, chuyện cũ, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đoàn phim. Lý Trình cũng biết, chuyện này Hà gia khẳng định không ngừng cùng hắn một người nói qua. Lý Trình vỗ ngực bảo đảm, người yên tâm đi, ta lại không phải bà ba hoa. Loại sự tình này sẽ không tùy ý giảng, không có gì để nói. Người nói vô tình người nghe có tâm. Nghe được bà ba hoa, ba chữ Hà gia trên mặt ý cười phai nhạt vài phần. Thật sâu mà nhìn Lý Trình liếc mắt một cái sau, lấy cớ nói thượng WC liền rời đi, mới vừa xoay người, Hà gia trên mặt về điểm này ý cười không còn sót lại chút gì. Không tiếng động mà mắng một câu thật là ngu xuẩn. Hà Gia Tư trong lòng cảm thấy giống Lý Trình loại người này. Lại Xuân ghen ghét tâm lại cường. Chính mình về điểm này Xuân độc tiểu tâm tư lại che giấu không được. Đời này có thể hỏa mới có quỷ. Hà Gia đi rồi không bao xa liền thấy cầm di động chạy chậm chiều chính mình đi tới Khánh Ca. Thấy Khánh Ca, Hà Gia vừa định nói với hắn chính mình lại thấy Hứa Giản Sự. Nhưng mà hắn mới vừa há mồm còn không có ra tiếng đã bị Khánh Ca giành trước. Người đoán ta mới vừa nhận được ai điện thoại. Khánh Ca trong giọng nói tràn đầy kích động, khóe miệng đều mau liệt đến cái ót, lộ ra bởi vì hàng năm hút thuốc mà huân đến hắc hoàng nha. Thấy Khánh Ca giữa mày ý mừng, Hà Gia dừng một chút tạm thời đem chính mình trong miệng nói nuốt đi xuống. Thuận thế hỏi, ai? Khánh Ca không chịu khống chế mà đem đôi mắt cười thành một cái phùng. Dùng sức mà chụp một chút Hà Gia bả vai, vui vô cùng. Khương Tổng bí thư cho ta gọi điện thoại. Hắn nói Khương Tổng tới nơi này đi công tác, sẽ thuận đường lại đây nhìn xem. Nghe xong Khánh Ca nói, Hà Gia cả người lại lần nữa cứng đờ. Đại kinh thất xác, duỗi tay dùng sức mà bắt lấy hắn cánh tay. Người nói hắn hôm nay muốn tới đoàn phim. Thấy Hà Gia lớn như vậy phản ứng, Khánh Ca cho rằng hắn là cao hứng. Bị hắn chảo đau tay cũng chỉ là nhíu nhíu mi. Cười nói, đúng vậy, nghe nói đã ở tới trên đường. Phòng trưng lại hơn một giờ liền đến. Ta nói ngươi mắt trái nhảy là chuyện tốt ngươi còn không tin. Ngươi xem Khương Tổng nhiều coi trọng ngươi. Khánh Ca lại nói tiếp liền không dứt. Hà Gia đã hoàn toàn nghe không thấy hắn mặt sau nói chính là cái gì. Hắn đại não chỗ trống vài giây. Tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Hứa Giản ở chỗ này. Hắn không thể tới. Hắn như thế nào có thể hôm nay tới. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hai người gặp mặt. Hoảng loạn chung Hà Gia trong lòng cũng chỉ có cái này ý niệm. Hắn bỗng nhiên bắt lấy con ở lại nhảy Khánh Ca. Móng tay cơ hồ đều phải véo tiến Khánh Ca thịt. Rất nhỏ u tai chung. Hà Gia nghe được chính mình chém đinh chặt sắt thanh âm. Hắn không thể tới, Khánh Ca ngươi gọi điện thoại trở về. Kêu hắn đừng tới, vốn dĩ Khánh Ca đã bị Hà Gia móng tay véo đến sinh đau. Vừa định kêu hắn buông tay liền nghe thấy hắn nói. Dừng một chút sau nhíu mày thật mạnh vỗ rớt hắn tay. Ngươi phát cái gì thần kinh, trước không nói Khương Tổng vì cái gì không thể tới. Nhân gia Khương Tổng nghĩ tới tới, nơi nào là hắn một cái nho nhỏ người đại diện gọi điện thoại là có thể ngăn cản. Khương Tổng nghĩ đến, chính mình cao hứng còn không kịp, sao có thể cùng hắn đối nghịch. Khánh Ca vốn dĩ hảo tâm tình đã bị Hà Gia tố chất thần kinh hành động rảo hợp. Vẻ mặt không vui mà xem hắn, chờ hắn hướng chính mình giải thích, nhìn Khánh Ca biểu tình, Hà Gia biết hắn đã sinh khí. Nhưng hắn hiện tại căn bản không rảnh lo nhiều như vậy. Hít sâu một hơi sau, Hà Gia vẻ mặt nghiêm túc mà xem Khánh Ca, chậm rãi mở miệng, Khương Lâm ta không thể tới, Hứa Giản ở chỗ này. Hà Gia đã tận lực xử chính mình ngữ khí bình tĩnh. Nhưng Khánh Ca vẫn là từ hắn trong thanh âm nghe ra run ý, hắn ở sợ hãi. Mà Khánh Ca nghe xong cũng ngây dại. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, người nói ai ở, Hà Gia nhắm mắt, trong lòng rất là vô lực, Hứa Giản, ta vừa rồi lại thấy Hứa Giản, cách chương.